Cô lợi hại như vậy, vì sao chúng ta sẽ không sợ những tên đàn ông xấu xa hạ lưu này đập phá? Đúng rồi, ngày mai tôi đưa cô đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net